Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền vừa ăn xong thì họ đã tắm xong quay lại mọi người ngồi cùng nhau. Hạ Chi say sưa kể về phong tục và những người nước ngoài, thường làm cho Tiểu Anh và Trương An Lệ cười tươi rói. Có thể nói, Hạ Chi là người rất biết cách điều chỉnh bầu không khí, khiến cho nhóm vốn dễ rơi vào tình trạng ảm đạm trở nên sôi động. Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy im lặng lắng nghe, không nói gì, mỗi người làm việc riêng của mình. Đến chiều, Phương Huyền ngồi xem diễn đàn, phát hiện một bài viết đang hot được bàn tán sôi nổi. Mấy ngày nay tôi đã thống kê dữ liệu nghề nghiệp của 3 tỷ người. Theo số lượng người chia theo nghề trong bảng xếp hạng điểm số, có thể thấy 5 nghề nghiệp chính, sát thủ, pháp sư và chiến binh chiếm tới 80. Trong đó pháp sư nhiều nhất, hỗ trợ chiếm 15, và ít nhất là bảo hộ chỉ có 5. Tôi cho rằng sự chênh lệch nghề nghiệp như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực sâu sắc đến con đường phía trước của chúng ta. Theo thông tin tôi biết trên diễn đàn, đạo cụ hỗ trợ chủ yếu là các loại tăng cường cho đội nhóm, như tăng tốc độ di chuyển, không gian, đựng vật phẩm, kết giới, tạo không gian khép kín trong thời gian nhất định, hoặc hiếm có như hồi máu. Chúng có thể mang lại lợi ích không ngờ cho đội nhóm. Nếu đội ngũ thiếu hỗ trợ, vấn đề đầu tiên chúng ta gặp phải là vấn đề mang theo vật phẩm. Còn về bảo hộ, đến nay tôi chỉ biết một thông tin, một số người chơi bảo hộ có thể chống đỡ sự tấn công của nhiều quái vật. Những người chơi này rất ít và không xuất hiện nhiều, tôi không thể có được thông tin chi tiết hơn. Nói chung, một đội ngũ có khả năng chống đỡ, có khả năng tấn công và có hỗ trợ là đội nhóm lý tưởng và tốt nhất. Nhiều người chơi đã trả lời, anh nói đúng, tôi cũng đồng ý. Nhưng lựa chọn nghề nghiệp đã được định trước từ giai đoạn đầu tận thế, khi đó chúng ta không biết gì. Dù có cho anh một cơ hội chọn nghề nghiệp lại, anh vẫn sẽ chọn nghề có khả năng tấn công phải không? Có khả năng tấn công và phá hủy thì mới đảm bảo an toàn cho bản thân ở mức tối đa. Thật ra tôi rất tò mò, trong tình trạng không biết gì, tại sao 20? Còn lại chọn nghề nghiệp có khả năng tự vệ yếu. Chẳng lẽ họ cam lòng giao phó tính mạng cho người khác? Tin rằng nhân gian có tình cảm, hay vì lý do gì khác? Phương Huyền suy ngẫm một lúc, nếu cho cậu cơ hội chọn nghề nghiệp lại, cậu vẫn sẽ chọn sát thủ, vì cậu cho rằng sức mạnh là nền tảng. Tại sao 20, người kia lại chọn hỗ trợ hoặc bảo hộ? Phương Huyền không hiểu và cũng không muốn tìm hiểu sâu. Nói về hỗ trợ, trong nhóm 30 người, chỉ có Trương An Lệ và nữ sinh đó là hỗ trợ. Vậy đạo cụ của nữ sinh đó là gì? Phương Huyền từ từ tựa lưng vào ghế, hơi nghiêng người nhìn họ. Đảng Tu Lâm mỉm cười hỏi, à đúng rồi, tôi chưa hỏi, đạo cụ hỗ trợ của cô có chức năng gì? Có phải là đạo cụ không gian để lưu trữ vật phẩm không? Cô gái lắc đầu chậm rãi, không có không gian, chỉ có một dụng cụ kết giới cấp C, diện tích 15 m². Nghe vậy, Đảng Tu Lâm xoa xoa thái dương, điều này hơi rắc rối, chúng ta không còn nhiều thời gian, nếu tàu đến, chúng ta phải đi ngay ngày mai. Tối nay tốt nhất phải kiếm được đạo cụ không gian, nếu không sau khi xuống tàu, mỗi người phải mang một ít vật phẩm mà tiến lên. Lúc nói, ánh mắt hắn ta lướt qua khuôn mặt Phương Huyền, rồi chuyển sang nhìn Trương An Lệ. Phương Huyền nhạy bén nhận ra hành động dò xét của Đặng Thu Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đang nhìn Trương An Lệ, xem ra cô gái kia không có dụng cụ không gian. 5 giờ 30 chiều, hoàng hôn dần buông. Phương Huyền đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra xa ngắm mặt trời lặn. Hy vọng tối nay là đêm cuối cùng, nếu không ra ngoài kịp, chúng ta sẽ không còn thời gian nữa. Hạ Chi chắp tay cầu nguyện, đường quá xa, tôi sợ 20 ngày không đủ. Ba người lo lắng nói, hình như em không lo lắng chút nào. Giọng Kỳ Dịch Duy vang lên bên trái, hắn đang ngậm một điếu thuốc chưa châm, đứng cách xa vài cm, mắt nhìn xa xăm. Mặt trời lặn, hoàng hôn nhuộm đỏ mây trời. Vài chú chim thuận gió vỗ cánh bay lượn, rồi lướt qua những đám mây. Phương Huyền lặng lẽ thưởng thức bức tranh tuyệt đẹp đó. Kỳ Dịch Duy lại nói, em luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, đang ngắm gì vậy? Phương Huyền không quay đầu, chú ý vẫn ở xa. Kỳ Dịch Duy cười nhẹ, rút điếu thuốc ra. Em ngắm bầu trời, mây, hay chim? Cậu chớp mắt, Kỳ Dịch Duy dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm Phương Huyền, giọng nói kéo dài. Chúng thật đẹp. Không bị bất cứ thứ gì giam cầm, tự do tự tại, đó mới là bản chất của chúng. Phương Huyền khẽ nhấc mí mắt, ánh mắt cuối cùng chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Kỳ Dịch Duy. Hai người đối diện không nói gì. Một lúc lâu sau, khi mặt trời lặn hẳn, Phương Huyền khẽ ừ một tiếng, không biết là đáp lại câu nào của Kỳ Dịch Duy. Kỳ Dịch Duy cũng không hỏi thêm, chỉ bước đến cửa sổ phía trước, châm điếu thuốc. Phương Huyền rời cửa sổ, ngồi xuống, kèm theo những đốm lửa nhỏ ở phía trước, màn đêm buông xuống đúng giờ. Ban đêm, họ vẫn như ngày hôm trước, mở cửa, giết quái vật, tìm kiếm đạo cụ. Cấp C, vẫn là cấp C, mọi người như bị ám ảnh quỳ xuống đất, cong lưng, hai tay sốt sắng tìm kiếm từng món dụng cụ. Có phát hiện dụng cụ không gian không? Một người che miệng, thì thầm hỏi. Không có, hôm nay hầu hết là pháp sư và chiến binh, nếu có hỗ trợ thì tác dụng cũng rất ít. Không xong rồi, Phương Huyền lờ mờ nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán này. Tối nay họ cũng không thu được đạo cụ gì tốt, Phương Huyền nghĩ, khi khả năng. Bàn tay vàng, trong sách qua đi, tỷ lệ rơi trở về bình thường. Cậu giết một con quái vật, ngón tay thon dài nhặt lên một chiếc đồng hồ cũ kỹ, ba kim đồng hồ bên trong chồng lên nhau, chỉ đúng 12 giờ. Vật phẩm, đồng hồ cũ nát, đồng hồ đã ngừng hoạt động, thời gian sẽ không dừng lại. Nghề nghiệp, hỗ trợ, chất lượng, cấp B, thông tin chi tiết không đầy đủ, kỹ năng điều khiển. Bạn có thể điều khiển 150 con quái vật, khiến thời gian của chúng quay ngược 5 giây, các sinh vật khác không bị ảnh hưởng. Thời gian hồi chiêu là 4 giờ, đây là một dụng cụ tốt, mặc dù chỉ làm thời gian của quái vật quay ngược 5 giây, nhưng cũng có thể tránh được nhiều rắc rối. Của cậu, Phương Huyền đi đến phía sau, đưa đồng hồ cho Trương An Lệ. Trương An Lệ cầm lấy, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên, quay người nói với Phương Huyền. Phương Huyền, cảm ơn cậu. Phương Huyền ngồi xuống vị trí, Kỳ Dịch Duy từ đầu đến cuối không tham gia. Một lúc sau, Tiểu Anh và những người khác cũng không thử nữa. Đạo cụ tối nay đều không tốt, đi ngủ thôi, mai còn dậy sớm. Hạ Chi ngáp dài, Đặng Thu Lâm và những người khác bận rộn 2-3 giờ, kiệt sức nên cũng từ bỏ. Đặng Thu Lâm ném chiếc phi tiêu dính đầy máu thây ma, giết chết đám quái vật ngoài cửa, rồi bảo mọi người đóng cửa lại. Họ mệt mỏi nói, tối nay chẳng thu được gì, không có dụng cụ không gian. Chỉ có thể như vậy, nếu tối mai còn cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tôi thà không có cơ hội này, đúng không? Sau khi lên tàu không thể đấu với quái vật vào ban đêm, lỡ phá hỏng tàu thì mất hết. Một vài người nhìn Trương An Lệ, rồi nói, cậu ấy có không gian phải không? Anh Đặng, chúng ta có nên. Đặng Thu Lâm bấm các khớp xương, phát ra tiếng kêu nhỏ, cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói. Tôi sẽ đi hỏi Phương Huyền. Phương Huyền nhận thấy Đặng Thu Lâm bước tới. Phương Huyền, sau này chúng ta cùng đi được không? Mọi người đều là người quen, dễ dàng chăm sóc lẫn nhau. Đặng Thu Lâm đến trước mặt họ, hỏi một cách ôn hòa. Tiểu Anh và vài người khác nhìn nhau, đều nhìn về phía Phương Huyền. Phương Huyền ngẩng đầu, nhìn Đặng Thu Lâm, từ chối thẳng thừng, giọng bình tĩnh nói. Không cần. Sắc mặt Đặng Thu Lâm thoáng cứng đờ, nhưng nhanh chóng che giấu, hắn ta lại nhìn những người khác. Tiểu Anh ngượng ngùng nói, xin lỗi anh Đặng, em muốn đi theo Phương Huyền. Trương An Lệ gật đầu đồng ý, Đặng Thu Lâm bị từ chối, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ. Ừ, các cậu ít người, sau này phải cẩn thận. Hắn ta quay đầu lại, ánh mắt đầy mây đen, bàn tay nắm chặt. Phương Huyền nhắm mắt lại, không xa có vài tiếng thì thầm vang lên. Nửa đêm, Phương Huyền nghe thấy tiếng bước chân của Trương An Lệ hướng về phía nhà vệ sinh, ngay sau đó lại nghe thấy hai tiếng bước chân gấp gáp rời đi. Cậu bất ngờ mở mắt, lặng lẽ đi theo. Trương An Lệ, cậu phải suy nghĩ kỹ, năm người đó là do Kỳ Dịch Duy giết, anh ta nói giết là giết. Còn Phương Huyền vốn bị bệnh tâm thần, thường phát bệnh, ngất xỉu, nói nhảm, lỡ mà phát bệnh khi đang chiến đấu thì rất phiền phức. Cậu theo chúng tôi đi, chúng tôi nhiều người, an toàn hơn. Tôi không muốn. Trương An Lệ căng thẳng từ chối, bước nhanh ra ngoài. Phương, giọng cậu ta nghẹn lại trong cổ họng. Phương Huyền quay đầu, bảo cậu ta trở về chỗ. Được, Trương An Lệ gật đầu lia lịa. Cậu ta từ chối rồi, sau khi lên bờ tình hình sẽ thay đổi nhanh chóng, mang theo vật phẩm thật sự bất tiện. Hay trên tàu gây ra chút sự cố, cướp đạo cụ về. Thôi, tôi không muốn giết người nữa đâu. Tiếp tục làm chuyện này sớm muộn cũng gặp quả báo. Tôi đã giết một người, không muốn giết thêm. Họ vai kề vai bước ra, lại thấy Phương Huyền lạnh lùng đứng ở cửa. Sắc mặt hai người đỏ bừng, sợ hãi chạy trốn. Phương Huyền thấy tình hình tạm ổn, thở phào nhẹ nhõm. 6 giờ sáng hôm sau, mọi người mệt mỏi thức dậy, rồi nhớ ra điều gì đó, lập tức tỉnh táo. Có người phấn khích nói, hy vọng có tàu, chúng ta thu dọn một chút, đi xem nào. Phương Huyền và nhóm của cậu từ từ theo sau họ. Họ phá cửa bệnh viện tâm thần, dưới sự dẫn dắt của Đặng Thu Lâm, đi lên con đường quanh co. Phương Huyền bước ra khỏi cửa bệnh viện tâm thần, cơ thể chững lại vài giây. Sau đó cậu tiếp tục bước đi, đôi chân dẫm lên con đường vững chắc, gió nhẹ thổi tung tóc, cậu thực sự cảm nhận được làn gió tự do. Bị nhốt 4 năm, cuối cùng cậu cũng rời khỏi bệnh viện tâm thần. Họ đi đến bến tàu, chờ đợi, nhón chân nhìn ra biển bao la. Mặt trời đỏ rực từ đường chân trời nhô lên, nửa giờ sau, một bóng nhỏ như con kiến phá vỡ mặt trời đỏ, xé toạc tia nắng sớm, biến thành vô số ánh sáng. Tàu đến rồi, cuối cùng chúng ta cũng rời khỏi đây. Mọi người vui mừng khôn xiết, nôn nóng chờ đợi tàu tiếp cận. Phương Huyền nheo mắt nhìn bóng dáng đó, trong lòng thầm nghĩ không ổn, cậu quên mất điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu chạy rất nhanh, bọn họ không thể lên tàu giữa chừng, nếu không nhanh chóng dừng lại, tàu sẽ va vào hòn đảo này. Lúc đó, mọi kế hoạch sẽ tan thành mây khói. Nhưng nếu cậu dịch chuyển tức thời lên tàu, chẳng phải sẽ lộ ra tác dụng khác của đạo cụ cấp S sao? Cách chương.